Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 970, chương 969, thần thuật. Thật mạnh năng lượng ba động. Đây là một loại nào đó chiến thể loại thần thuật. Xem ra Bách Lý Thanh Phong nắm giữ thủ đoạn không ít. Khó trách dám như thế cuồng vọng. Mọi người cẩn thận, hắn trên tay rất có thể cầm bán thần khí. Đáng tiếc, lần này chằm chằm bên trên hắn người nhiều lắm. Trước mắt xuất thủ phong hào truyền kỳ liền có ba cái. Đốt Nguyên Chi Kiếm, Nhận Viêm, Vô Ảnh Đao, Khải Minh, cùng Để Thiên Ma Tay, Ngày Chiêu. Trừ ba đại phong hào truyền kỳ còn có tám vị cao giai truyền kỳ. Bực này đội hình, dù là trực diện bán thần đều có hy vọng đem vây giết. Từng vị cao giai truyền kỳ, phong hào truyền kỳ treo lên 12 phân tinh thần, xông vào vụ hải, một lát, bành, mê vụ nổ tan, mênh mông xương trắng ở trong phảng phất ẩn giấu đi một tôn thái cổ hung thú. Nhất cử nhất động, nhấc lên vụ hải cuồn cuộn. Một vị vừa mới xâm nhập mê vụ ở trong cao giai truyền kỳ chưa kịp phản ứng. Kim sắc kiếm quang bộc phát, mang theo không thể tưởng tượng nổi lăng lệ xé rách hắn trèo trống đến cực hạn truyền kỳ lĩnh vực. Ở chỗ này, vị này cao giai truyền kỳ gào thét lớn, thân hình nghìn cân treo sợi tóc tránh đi đạo này xuyên thủng hư không kim sắc kiếm quang. Có thể không chờ hắn tới kịp khóa chặt người công kích thân phận chân chính. Một cỗ khí tức kinh khủng cùng nóng hổi nóng bỏng đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, vị này cao giai truyền kỳ cảm giác được đối mặt mình không phải một người, mà là một viên liệt dương, một viên tản ra vô tận quang mang cùng sóng nhiệt vi hình hành tinh. Bách Lý Thanh Phong, vị này cao giai truyền kỳ gào thét lớn, cầm đao vung chém, như muốn một đao chém phá vụ hải. Đao quang ngưng tụ sát cái kia. Kiếm cương trước một giây hiển hiện, đem hắn chém xuống đao quang đánh tan. Ngay sau đó, sóng nhiệt cút cút, Bách Lý Thanh Phong cuốn sạch lấy trên người óng ánh kim diễm lấy tồi khô lạp hủ uy thế ép lên vị này cao giai truyền kỳ thân thể. Đụng. Thân hình của hắn phảng phất một viên nổ nát vụn hư không đạn pháo. Hung hăng đụng trúng vị này cao giai truyền kỳ. Cứ việc thụ thiên hoang giới cao trọng lực ảnh hưởng nguyên nhân cái này va chạm chưa từng vượt qua. Tốc độ âm thanh có thể bàng bạc lực lượng tại kinh khủng tăng tốc độ tăng phúc hà. Vị này cao giai truyền kỳ vẫn không có có bất cứ cái gì lo lắng bị đâm đến miệng phun máu tươi. Bay ngược mấy chục mét, hung hăng đem ba cây mấy trăm năm cổ thụ đụng nát. Cả người giống như hóa thành thịt nát, mê vụ phá vỡ. Một vị khác cùng hắn đồng hành cao giai truyền kỳ vừa mới đuổi đến. Nhìn thấy chính là thê thảm như vậy một màn. Nhận mây, vị này cao giai truyền kỳ gầm lên, kiếm trong tay chuyển hướng. Một đạo hừng hực diễm mang trong tay hắn ngưng tụ. Đâm chết một vị cao giai truyền kỳ. Bách Lý Thanh Phong mũi kiếm tật truyền, dưới chân có chút phát lực, bành, nương theo lấy hắn vừa mới đặt chân nơi băng liệt, thân hình của hắn lại lần nữa hóa thành xé rách thương khung lưu quang thẳng hướng vị này cao giai truyền kỳ vọt tới. Thần thuật xích huyết thần diễm, đối mặt bắn giết mà tới Bách Lý Thanh Phong, vị này cao giai truyền kỳ mũi kiếm bên trên diễm mang bỗng nhiên tăng vọt. Một đạo hoàn toàn do liệt diễm tạo thành kiếm mang gào thét cọ rửa. Phảng phất thác nước hải khiếu hướng Bách Lý Thanh Phong càn quét mà đi. Ở đây chỗ thác nước hải khiếu hỏa diễm kiếm mang cuốn tới lúc, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được ý chí của mình hạch tâm tựa hồ nhận lấy áp chế. Liên đới lấy tự thân lực lượng vận chuyển đều trở nên chậm chạp một phân. Thần chi ý chí, đây là thần chi ý chí đối với cao giai truyền kỳ ý chí hạch tâm áp chế. Loại này áp chế là một loại so khí thế, so quyền uy càng thêm bạo lực, càng thêm trực tiếp thủ đoạn. Nam tử trước mắt lại là một vị nắm giữ thần thuật phong hào truyền kỳ. Nhưng, phong hào truyền kỳ lại như thế nào? Thần chi ý chí, ta liền chân thần ý chí đều ma diệt qua. Huống chi loại này vẻn vẹn ẩn chứa một tia thần chi ý chí thần thuật. Bách Lý Thanh Phong trong mắt tinh quang bắn ra, ý chí hạch tâm không được, trực tiếp bên trên thế giới tinh thần. Lực lượng tinh thần rõ ràng không như ý chí lực lượng cô đọng, nhưng không chịu nổi tinh thần hắn hạo đãng. 32 khỏa bản mệnh tinh thần đồng thời lấp lánh. Một cỗ bàng bạc tinh thần ba động hải khiếu giống nhau càn quét mà ra. Trong chốc lát tràn ngập hắn thân thể mỗi một cái góc. Ở đây chút tinh thần kích phát hạ, nguyên bản hắn thụ đối phương thần chi ý chí áp chế mà trở nên chậm rãi khí huyết. Chân khí, toàn diện gia tốc, bị vận chuyển tới cực hạn, nhất là thể nội hình khuyên từ trường, càng là cao tốc vận chuyển, cung cấp lấy cuồn cuộn không ngừng lực lượng rót vào thân thể. Cuối cùng hóa thành một mảnh chiếu rọi vụ hải kim quang óng ánh. Tại cùng liệt diễm kiếm mang va chạm sát cái kia, âm vang nở rộ, bành, kim quang, liệt diễm đụng vào nhau. Cho dù mê vụ dãy núi vô cùng quỷ dị, có thể ở đây gỗ lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới tròn số trong phạm vi trăm thước mê vụ vẫn bị tồi khô lạp hủ thổi tan. Thanh không, một mảnh mắt trần có thể thấy khu vực chân không xuất hiện tại vụ hải trong ương. Cái phạm vi này bên trong hoa cỏ cây cối càng là theo kiếm khí tứ tán nhau nhau bắn thành mảnh gỗ vụn, thậm chí nhổ tận gốc, dù là mặt đất đều bị cưỡng ép làm bóng một tầng. Mảnh đá bốc lên là đốt nguyên chi kiếm, nhận viêm thần thuật, thế mà đã dùng ra làm đòn sát thủ thần thuật rồi. Cái này Bách Lý Thanh Phong quả thật cao minh. Nhanh, thần thuật va chạm tất nhiên lưỡng bại câu thương, đến chúng ta ra sân. Phiến khu vực này kích thích to lớn như vậy, động tĩnh lập tức đem tất cả đuổi theo truyền kỳ nhóm hấp dẫn. Lần lượt từng khí thế mạnh mẽ vượt qua không gian, giáng lâm đến khu này khu vực. Đây là cái gì thần thuật? Thần thuật bị cưỡng ép đánh tan, đốt nguyên chi kiếm, nhận viêm biến sắc. Loại hào quang màu vàng óng kia ở trong sức mạnh bùng lên, thế mà cho hắn một loại lớn khí tức hủy diệt. Tựa hồ nếu đem cỗ lực lượng này kích phát đến cực hạn, bất kỳ cái gì vật chất đều đem tại cỗ lực lượng này trước mặt bị diệt tuyệt, hóa thành hư vô. Dù là nguyên thủy nhất, bé nhất xem nguyên tố cũng đem hôi phi yên diệt. Ong ong, không đợi nhận viêm tới kịp, từ Bách Lý Thanh Phong kích phát thần thuật mang tới trong dung động tỉnh táo lại, Bách Lý Thanh Phong thân hình đã đạp phá liệt diễm. Không nhìn cái kia từng vòng cuồn cuộn tư tán kiếm khí. Sóng xung kích, lại lần nữa giết tới nhận viêm trước người. Kim sắc liệt diễm trên người hắn bộc phát, nương theo lấy hắn một kiếm đâm ra. Hư không, tại thời khắc này tựa hồ bị xuyên thủng. Thời gian trôi qua tại thời khắc này bị triệt để lẫn lộn. Nhận viêm chỉ cảm thấy cứ như vậy một cái bừng tỉnh thần thời gian. Kim quang nở rộ, tại trận kia kim sắc quang mang dư diễm đều muốn triệt để tiêu tán lúc. Trong đầu hắn mới ý thức tới một vấn đề. Đầu của hắn giống như bị đạo kim sắc kiếm quang kia xuyên thủng. Sau một khắc, trong đầu phảng phất xuất hiện một cái lỗ đen, không ngừng nắm kéo ý chí của hắn, để hắn kiên cố đến có hy vọng lột xác thành thần chi ý chí hạch tâm phi tốc sụp đổ. Ta, bài, nhận viêm cuối cùng không phải bán thần. Hạch tâm sụp đổ, tư duy kiếm là cấp tốc tan rã. Một khắc cuối cùng, hắn mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong. Đây là cái gì kiếm thuật? Đáng tiếc, không có trả lời. Cũng không phải là Bách Lý Thanh Phong không tôn trọng đối thủ của mình, mà là, hắn không biết trả lời thế nào. Đây là tiểu trúc truyền cho kiếm thuật của hắn, lấy kiếm thuật quấy nhiễu tư duy vận chuyển, từ đó làm được cùng loại với xuất kiếm tức trúng đích đặc tính. Lại thêm bên trên lúc này hắn cũng không có thời gian trả lời. Cơ hồ tại hắn một kiếm xuyên thủng Nhận Viêm đầu lâu thời khắc, một đạo ánh đao lặng yên không tiếng động bao phủ thân thể của hắn. Cũng tại hắn phát hiện một khắc này, hàn quang bộc phát, vô ảnh đao, Khải Minh, một vị ám sát đại sư. Nghe nói hắn xuất thân từ song nguyệt giới đứng đầu nhất ám sát chủng tộc ảnh nhận. Có thể hồi mình nhân ảnh, mà bản thân hắn còn nắm giữ lấy một loại có thể xuyên qua hư không thần thuật. Chính là dựa vào loại thiên phú này cùng thần thuật phối hợp. Hắn tiếp cận Bách Lý Thanh Phong lúc không có gây nên bất luận cái gì gợn sóng. Ong ong, đao quang nở rộ, lạnh thấu xương phong mang cùng Bách Lý Thanh Phong thân thể mặt ngoài kim sắc hỏa diễm va chạm. Dập dờn ra từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Không đến một phần mười cái hô hấp, đao quang đã xé rách tầng kia kim sắc hỏa diễm hình thành phòng ngự. Đồng thời, dư thế không giảm chém bên trên hắn cái kia hoàng kim đúc kim loại thân thể bên trên. Sau đó, loảng xoàng, một trận hồng trung đại lữ thanh âm tự Bách Lý Thanh Phong thân bên trên truyền đến. Vô ảnh đao, Khải Minh thân thể chém trúng Bách Lý Thanh Phong thân thể về sau. Lại không cách nào tiến thêm nửa phân, mặc dù hắn trên tay kia thanh đao tựa hồ không là phàm phẩm. Thân đao bên trên càng là tiêu tán ra u lãnh hàn mang. Xem xét liền biết tôi một loại nào đó kịch độc, nói không chừng có thể kiến huyết phong hầu. Có thể hiện ở vấn đề là không gặp máu. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút chém trúng thân thể mình thanh này đao, lại nhìn một chút bởi vì bạo khởi tập kích mà hiện thân ra vô ảnh đao, Khải Minh. Bầu không khí thoáng ngưng kết, thích khách. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, rất ít đã có người có thể lại tại ám sát một đạo cùng ta phân cao thấp. Làm đồng hành của ngươi, ngươi muốn dùng ám sát một đường tới đối phó ta, khó tránh khỏi có chút quá coi thường ta vị này thiên hoang giới đệ nhất thích khách. Khải Minh, biến sắc, không chút do dự liền muốn bước ra nhanh lùi lại, sau đó phát động thiên phú, hòa mình nhân ảnh, có thể tại thân hình hắn nhanh lùi lại sát cái kia. Bách Lý Thanh Phong thiểm điện xuất thủ, ngang nhiên đem hắn cái kia chém phá kim sắc hỏa diễm chiến đao nắm nơi tay lên. Tư lạp, trong lòng bàn tay cùng thân đao đụng chạm lúc tựa hồ truyền ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Nương theo lấy hắn đem nắm ở trên tay chiến đao hướng trên người kéo một phát. Tay phải hắn kiếm đã theo sát lấy đâm ra ngoài. Thời khắc mấu chốt, vị này ám sát đại sư không chút do dự vứt bỏ đao nhanh lùi lại. Thân hình một trận mơ hồ, liền muốn triệt để biến mất tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên trong. Coi như tại ánh mắt của hắn rơi xuống Bách Lý Thanh Phong đâm ra tới đạo này kim sắc kiếm quang lúc. Đột ngột cảm thấy, kiếm quang biến mất, không được. Khải Minh đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt đại biến, ý chí hạch tâm càng là bộc phát đến cực hạn. Liền ở đây ai nháy mắt. Cái kia nói biến mất kim sắc kiếm quang đã tại hắn tầm mắt ở trong ầm vang nở rộ. Đem tầm mắt của hắn triệt để nuốt hết. Đột nhiên, mây mù lan lộn, trong hư không một chi đủ có vài chục mét cự thủ đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mang theo lôi đình vạn quân lực lượng oanh chúng vừa mới một kiếm bắn giết, vô ảnh đao, Khải Minh. Bách Lý Thanh Phong, ầm ầm. Bách Lý Thanh Phong đặt chân mặt đất nháy mắt chia năm xẻ bầy. Cả người hắn như là bị một trường này lực lượng sinh sinh chụp xuống mặt đất. Hạo đáng cuồng bạo sức lực đem phương viên mấy chục mét mặt đất nhấc lên. Bụi mù tràn ngập, loại này trường pháp, Bách Lý Thanh Phong dáng chống đỡ lấy chính mình cơ hồ bị chụp xuống mặt đất thân thể. Đột nhiên ngẩng đầu. Có thể đỉnh đầu bên trên lại một chi cự thủ mang theo khủng bố khí áp. Lại lần nữa chụp được. Âm âm, vừa định đứng thẳng thân thể Bách Lý Thanh Phong bị lại lần nữa vỗ. Cái eo khẽ cong, suýt nữa đổ xuống. Một chưởng này bên trong mang theo kinh khủng sức lực, cũng là đem chung quanh thân thể hắn mấy chục mét tất cả mảnh đá, bùn đất ném bên trên hư không, cũng tại một giây sau bị bạo tán mà tới sóng xung kích rào thành phấn vụn. Như Lai thần trưởng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.